Phúc Bảo Nữ Phụ, chương 54, góc truyện audio.com. Kỳ Cửu dành thời gian để kiểm tra chuyến bay của Bội Đức La và Phỉ Lực Khắc Tư đến lúc 6 giờ 10 phút tối. Sau khi tan học, cô yêu cầu Kỳ Tử Nhiên về nhà trước, sau đó sẽ tự mình ra sân bay, trùng với giao thừa mấy ngày nay nên lượng người ở sân bay tăng lên đáng kể. Nhiều người bị chặn ở sân bay, Kỳ Cửu cố gắng rất lâu, nhưng không chen vào được. Trong túi, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Kỳ Cửu liếc nhìn tên người gọi và trả lời, ba. Kỳ Lang Thiên dường như đang xem qua tài liệu, con đang ở sân bay. Dạ vâng, đi chiêu đãi khách nhân một đêm, không cần phải trở về ăn cơm. Kỳ gia có quá nhiều thành viên trong gia đình, hơn nữa Bội Đức La còn mang theo trẻ con nên không thích hợp đến biệt thự. Kỳ Cửu ậm ừ, rồi hỏi, ba ơi, Bát Ca về nhà chưa? Kỳ Tử Nhiên sau khi tan học bắt taxi về nhà, biết Kỳ Cửu sẽ đến đón Bội Đức La, anh đã chu đáo để xe và tài xế cho em gái. Kỳ Lang Thiên, về rồi, chú ý an toàn khi về nhà buổi tối. Dạ, con biết rồi. Khi cúp điện thoại, rất đông hành khách nối đuôi nhau đi ở lối ra. Kỳ Cửu nhón chân nhìn xung quanh, sau nửa phút nữa, khi mọi người đã đi gần hết, vẫn không thấy hai cha con quen thuộc đâu. Kỳ Cửu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Đột nhiên, cách đó không xa có người, lộc cộc. Chạy tới, Kỳ Cửu chưa kịp phản ứng thì đã bị người ôm eo, đà quá mạnh, cô lảo đảo lui về phía sau hai bước ổn định thân thể. Hôm nay cậu bé mặc một chiếc áo khoác đen có mũ, đôi giày da bóng loáng, tóc mái xõa xuống giữa lông mày, giống như một hoàng tử nhỏ lịch lãm. Cái đầu nhỏ vùi vào eo Kỳ Cửu, vui vẻ, xoa xoa, ngẩng đầu lên, lông mi cong lên lóe lên, chị ơi, em đến rồi. Sau khi từ Milan trở về vào ngày Quốc Khánh, Kỳ Cửu có thời gian sẽ quay video từ xa với Phỉ Lực Khắc Tư hoặc cho em ấy xem phong cảnh gần đó. Sau vài lần trao đổi, dưới sự nỗ lực của Kỳ Cửu, cả hai dần trở nên quen thuộc với nhau, Phỉ Lực Khắc Tư không còn nao núng như khi họ gặp nhau lần đầu. Có thể cậu bé vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của chiến tranh, nhưng đứa trẻ còn nhỏ, khả năng thích nghi và cuộc sống ổn định hơn nửa năm đã khiến cậu bé dần khôi phục lại cuộc sống sôi nổi và vui vẻ trước đây. Phỉ Lực Khắc Tư chào mừng đến Trung Quốc, Kỳ Cửu sờ sờ đầu. Phỉ Lực Khắc Tư chớp chớp mắt, giọng nói như sữa, chị ơi, bố nói sắp tới là Tết Nguyên Đán rồi. Sắp được nghỉ rồi, Kỳ Cửu mỉm cười, anh chàng nhỏ bé rõ ràng đang quay một góc để nhắc nhở bản thân rằng có thời gian chơi với cậu bé trong kỳ nghỉ. Bội Đức La bước đi chậm rãi, kéo theo chiếc vali của mình, hơi thở lãng mạn chỉ có ở châu Âu chắc chắn đã bộc lộ ra từ ông ta. Hai người ôm nhau một cách lịch sự, Bội Đức La nói, Nai, ta hy vọng là sẽ không làm phiền cháu. Con trai ta rất yêu quý cháu, nó đã nói nhiều lần rằng nó hy vọng sẽ đến Trung Quốc. Kỳ Cửu nghiêng đầu, đương nhiên, trong ba ngày này, cháu sẽ làm hướng dẫn viên du lịch toàn thời gian cho hai vị. Đang nói chuyện, ống tay áo bị kéo xuống, Kỳ Cửu rũ mắt xuống, Phỉ Lực Khắc Tư xoa bụng ngốc nghếch nói, chúng ta đi ăn cơm không? Đã đói bụng rồi, Kỳ Cửu và Bội Đức La nhìn nhau cười ngây ngô. Trên đường đến đây, Kỳ Cửu đã đặt trước một nhà hàng xoay ở ven sông, có thể ngắm nhìn cảnh đêm của một nửa thành phố. Sau bữa tối, Kỳ Cửu đưa Bội Đức La và con trai ông đến khách sạn, thảo luận về hành trình cho ngày mai, nói lời chúc ngủ ngon với Phỉ Lực Khắc Tư và rời đi bằng xe hơi. Khi trở lại Kỳ gia, đã hơn 8 giờ, Kỳ Tử Nhiên vừa xuống lầu uống nước thì thấy Kỳ Cửu đi vào, hình như nghĩ ra điều gì, cầm cốc hỏi ngày mai có rảnh không? Kỳ Cửu thản nhiên đi dép lê trả lời, em không nên có thời gian. Em phải đi chơi với sư phụ Bội Đức La, có chuyện gì vậy? Ngày mai, muốn sắp xếp một vài điểm tham quan đặc biệt, có thể ra ngoài vào buổi sáng và vào buổi tối mới trở về. Kỳ Tử Nhiên im lặng một lúc, buổi tối cũng không có thời gian sao? Câu hỏi này hỏi hơi ngập ngừng, như thể có mục đích nào đó. Kỳ Cửu nghi ngờ nhìn anh ta, có chuyện gì nói thẳng. Cái đó, anh gãi đầu, sắp xếp từ ngữ, ngày mai là đêm giao thừa. Chẳng lẽ anh muốn em đón, giao thừa với anh, Kỳ Tử Nhiên, tự luyến như vậy sao? Kỳ Tử Nhiên nghẹn ngào bất đắc dĩ nói, không phải anh. Ném một tiếng, thở dài, quay người lại lên lầu. Kỳ Cửu không thể hiểu được người này vì sao trong lời nói có cái gì còn chưa nói rõ ràng. Bối rối quay lại phòng, đi tắm, mặc bộ đồ ngủ rồi ngồi vào bàn làm bài. Ngày Tết có rất nhiều bài kiểm tra nhưng cũng không cao bằng năm ba, mỗi ngày mình làm một chút là có thể làm xong nhanh. Bởi vì những gì học được trong khoảng thời gian này tương đối đơn giản và làm được rất nhanh, sau khi Kỳ Cửu đọc xong số lượng bài tập ngày hôm nay, văn nhân bước tới gõ cửa. Kỳ Cửu mở cửa, văn nhân đưa một ly sữa, đã đón Bội Đức La và Phỉ Lực Khắc Tư chưa? Kỳ Cửu nhận lấy, gật đầu, dạ rồi. ngày mai đi ra ngoài, chú ý an toàn, đám chó săn nước ngoài hẳn là không thể theo đến. Đây, hãy cùng bọn họ đi chơi vui vẻ. Văn Nhân rời đi sau khi hỏi xong, Kỳ Cựu uống hết sữa rồi nằm xuống sofa đặt vé đi thắng cảnh. Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, phải có rất nhiều người đi chơi, Kỳ Cựu cố gắng hết sức để tìm một số điểm tham quan tiêu biểu, đồng thời mở kênh VIP để tránh dòng người qua lại. Đang suy nghĩ về nơi để đi, một thông báo mới hiện lên trên màn hình. Ôn Mặc nhắn tin hỏi, tối mai cậu có rảnh không? Gì đây, câu hỏi này, làm sao mà thấy quen quen? Kỳ Cựu không khỏi lẩm bẩm nói, ngày mai tớ sẽ về muộn. Ôn Mặc nhíu mày, nằm ngửa ở trên giường làm dấu hỏi. Rùa con, Bội Đức La và con trai của ông ấy đến rồi, tớ phải là người làm chủ nhà tiếp khách. Cô không giấu gì cả, con trai, Ôn Mặc nhíu mày, nhanh chóng gõ chữ, ngày mai sẽ có rất nhiều người đi chơi, có muốn tớ giúp đỡ không? Rùa con, không, một mình tớ làm được. Ôn Mặc cảm thấy tức ngực khó thở, muốn hỏi đứa con trai này bao nhiêu tuổi, lại do dự hỏi thì có vẻ mình quả là bụng dạ hẹp hòi. Một vài giây, đột nhiên xoay người ngồi dậy, bực bội nắm tóc mình. Nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện một hồi, trong lòng lóe lên một tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch, ngày mai đi đâu? Cậu có muốn tớ giới thiệu cho cậu không? Đôi mắt hắn rực cháy, chờ đợi bên kia hồi âm. Kỳ Cửu đang lo lắng về điều này, vì có người sẵn sàng góp ý, cô tự nhiên rất vui. Rùa con, ok, Ôn Mặc nhướng mày, gần ngoại ô có một tòa cổ trấn, phong cảnh nơi đó không tồi, nếu đi sớm cũng không có quá nhiều người. Cổ trấn, Kỳ Cửu lẩm bẩm một mình, hình như đã nghe qua. Big Boss chỉ là địa điểm có chút hẻo lánh, đầu ngón tay Ôn Mặc xoa nhẹ trên màn hình, đầu lưỡi áp vào bên trong má. Big Boss, nếu không tớ làm hướng dẫn viên cho các cậu. Kỳ Cửu nhận thức được một chút về sự khó xử của người này, nghĩ nghĩ nói, có rồi. Ôn Mặc tức giận đến đau răng, hắn hắt điện thoại và không muốn nói chuyện với con rùa này. Một lúc lâu sau, hắn lại bắt lấy, đôi môi mỏng mím chặt không biết nên nói gì. Rùa con, cảm ơn lời đề nghị của cậu, ngày mai tớ phải dậy sớm, tớ đi ngủ trước nhé, chúc ngủ ngon. Sau đó tắt điện thoại của mình, bên kia Ôn Mặc không còn gì luyến tiếc ngã ở trên giường. Mẹ nó, muốn chửi bới, Kỳ Cựu đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng, khi đồng hồ báo thức reo, cô từ trong mộng tỉnh giấc. Cô đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi tức tốc đến khách sạn đón Bội Đức La và con trai ông ấy. Trên đường đến cổ trấn, Phỉ Lực Khắc Tư không ngừng dựa vào cửa xe nhìn ngoài. Cửa sổ, hai chân ngắn không ngừng cử động, quá là hưng phấn đến không dừng được. Kỳ Cựu buồn cười hỏi, Phỉ Lực Khắc Tư tối hôm qua ngủ ngon không? Cậu bé quay đầu lại lắc đầu, thành thật không ngon lắm. Tại sao vậy? Phỉ Lực Khắc Tư ông nói gà bà nói vịt mà đáp, chị ơi, thực sự không có chiến tranh ở Trung Quốc. Kỳ Cựu cảm thấy có chút đau lòng, trên đất này đương nhiên là cấm đạn rồi. Em xem, trên đường này người sống có hạnh phúc không? Xe đang đi xa trung tâm thành phố. Vào buổi sáng ngày lễ, số cô dì chú bác ra mua đồ nhiều gấp đôi ngày thường, Phỉ Lực Khắc Tư mắt to đảo quanh, chỉ vào hai người đang đánh nhau ầm ĩ, bối rối hỏi, hình như bọn họ đang đánh nhau. Kỳ Cựu thần sắc xấu hổ, nghĩ không ra thể diện lưu lại, chân trước vẫn là khoe khoang thịnh thế, cao lưng còn có người muốn đánh nhau. Cô im lặng, nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu bé, cười nói, người Trung Quốc xưa có câu nói gọi là một phương gặp nạn bát phương chi viện, chính là một người gặp khó khăn, sẽ có nhiều người khác đến giúp đỡ. Tuy rằng ngày thường vì chuyện nhỏ mà mâu thuẫn, nhưng nếu đối phương gặp khó khăn, sẽ có một người ra tay tương trợ, hiểu không? Kỳ Cửu nghiêm túc giải thích, Phỉ Lực Khắc Tư cái hiểu cái không mà gật đầu. Bội Đức La ở ghế trước quay đầu lại, nhìn cô đầy ẩn ý, rồi quay lại nhìn về phía trước. Phỉ Lực Khắc Tư, Trung Quốc là một đất nước thần kỳ lại mâu thuẫn, có di sản văn hóa hàng nghìn năm. Khi con lớn lên, con có thể đến đây sinh sống một thời gian để hiểu sâu hơn về đất nước Trung Hoa cổ đại này. Vậy thì bố con có thể học tiếng Trung không? Phỉ Lực Khắc Tư trông có vẻ mong đợi, bàn tay nhỏ bé của cậu. Vô thức ra hiệu, đó là những ký tự hình vuông đó. Bội Đức La gật đầu nói, tất nhiên, Phỉ Lực Khắc Tư rất vui. Đoàn người nói cười cười, sắc trời đã sáng hơn một chút khi ánh ban mai nhàn nhạt rốt cục cũng tiến vào một trấn nhỏ tương ứng với khu huyện. Nơi này không giàu có lắm, giao nhau giữa thành thị và nông thôn vẫn là những cánh đồng lúa lớn. Phỉ Lực Khắc Tư nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ đã thay đổi, cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm vùng đất rộng lớn không chớp mắt, thỉnh thoảng lại nhếch miệng nhỏ, cảm thấy kinh ngạc. Cổ trấn rất nổi tiếng, nhưng là Ôn Mặc nói khởi hành sớm, nơi này không có nhiều người. Xe chạy trên con đường nhỏ vào thị trấn, lá cây phong cảnh bên đường đều đã rụng hết trơ trụi nhưng lại mang một nét quyến rũ tao nhã vào mùa đông. Kỳ Cựu kéo Phỉ Lực Khắc Tư ra khỏi xe, được. chào đón bởi kiểu nhà dân gian độc đáo của một thị trấn nhỏ vùng sông nước. Những bức tường trắng và gạch đen phản chiếu làn sương trắng mỏng của buổi sáng, giống như một bức tranh phong cảnh Giang Nam dày đặc và đầy màu sắc làm người ta vui vẻ thoải mái. Trên mặt sông, sóng nước không hề gợn sóng, vài chiếc thuyền đánh cá qua cầu. Bội Đức La nhanh chóng lấy máy ảnh ra và chụp một vài bức ảnh. Trên thực tế, trong chuyến đi đến Trung Quốc này, ngoài những lời nhắc nhở hàng ngày của con trai mình về việc sẽ đến đây, Bội Đức La còn có một mục đích khác để thiết kế tài liệu cho tuần lễ thời trang năm sau. Ông được biết đến như một thiên tài trong ngành thời trang, đã tự tay mình vẽ ra vô số mẫu thiết kế, nhưng có một yếu tố mà anh chưa dám thử. Yếu tố Trung Quốc, đất nước có nền văn minh không bị gián đoạn này có gì? Sản văn hóa phong phú nhất thế giới. Với sức mạnh của Trung Quốc trong những năm gần đây, các nhà thiết kế nước ngoài sẽ cố gắng thêm một số yếu tố Trung Quốc vào trang phục của họ để khám phá văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, do sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, có rất ít nhà thiết kế thực sự có thể sử dụng các yếu tố Trung Quốc một cách hợp lý. Ông đặc biệt chú ý đến những đánh giá của cư dân mạng Trung Quốc về những tác phẩm của nhà thiết kế đó, nhưng không có cái nào có vẻ cao cả. Ông cảm thấy mình không nắm được ý nghĩa thực sự của phong cách Trung Quốc. Bội Đức La đã thiết kế nhiều kiểu quần áo khác nhau liên quan đến cung đình châu Âu, hip hop hiện đại, tôn giáo thời Trung cổ, v.v., nhưng ông luôn tránh phong cách Trung Quốc. Là một nhà thiết kế thời trang, nếu không hoàn toàn tin tưởng rằng trang phục của mình có linh hồn sống động, sẽ không bao giờ được vẽ bản thảo thiết kế. Theo ý kiến của ông, hành vi đó không chỉ là xúc phạm đến trang phục mà còn là sự thiếu tôn trọng nghề nghiệp. Vì nhiều lý do, cuối cùng ông ấy đã quyết định đích thân đến Trung Quốc, chỉ bằng cách tự mình trải nghiệm mọi thứ thì ông ấy mới có thể có kinh nghiệm sâu sắc hơn. Ông tin rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ mang lại cho mình những ý tưởng mới. Vào buổi sáng mùa đông, với sương mù dày đặc và tĩnh lặng, thị trấn Giang Nam lịch sử này vẫn đang say ngủ. Thị trấn mở cửa cho công chúng tham quan như một điểm thu hút khách du lịch nhưng không cần mua vé. Chậm rãi bước qua một cây cầu vòm, con đường dưới chân vài người biến thành những phiến đá chênh vênh, từng mảnh ghép lại với nhau, uốn lượn vào con hẻm dài vô hình. Không có cách nào để biết, thị trấn được xây dựng từ bao giờ, dân làng trong thị trấn đã sống ở đây từ bao đời nay, sống một cuộc sống thoải mái và dễ chịu, tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Phỉ Lực Khắc Tư nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ đầy tò mò, nhưng lịch sự không hét lên. Kỳ Cựu dắt họ đi bộ chậm rãi từ ngoại vi của thị trấn, ngắm nhìn phong cảnh và giải thích lịch sử của thị trấn. Cô đặc biệt kiểm tra thông tin tối hôm qua, cô cũng đã tìm hiểu lịch sử mấy trăm năm của cổ trấn, lúc giải thích lúc đầu cô có chút vấp váp, càng nói càng trôi chảy. Không biết con gà trống nhà nào gáy, thị trấn đang ngủ từ từ thức giấc, cánh cửa đóng kín của từng ngôi nhà lần lượt mở ra, buổi sáng nhộn nhịp nhất thị trấn bắt đầu. Các chợ trong thị trấn đều ở một nơi, sau khi dân làng thức dậy và tắm rửa sạch sẽ, việc đầu tiên họ làm là đến chợ để mua thực phẩm về nấu nướng trong ngày. Người bán hàng sớm mở cửa hàng, bày vài bộ bàn ghế thấp đứng ven đường hò hét. Tất cả đều là bữa sáng truyền thống nhất, bánh bao hấp, bột chiên xù, sữa đậu nành, trứng gà luộc dưới chân, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Kỳ Cửu đã ăn sáng ở nhà trước khi cô đến, không hề đói, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm phức, đám trùng tham ăn trong bụng cô không thể không nhúc nhích. Thực sự muốn ăn, nhưng bây giờ cô là một hướng dẫn viên du lịch và không thể rời bỏ nhiệm vụ của mình mà không được phép. Gần đó có tiếng nuốt nước bọt, Kỳ Cửu cúi đầu xuống khi nghe thấy tiếng đó, Phỉ Lực Khắc Tư cười sảng khoái, chị ơi, em muốn ăn cái đó. Tay cậu bé chỉ vào món rán mà ông chủ vừa làm, trông mềm và giòn. Nước miếng chảy gần hết rồi, Kỳ Cửu ngẩng đầu hỏi ý, kiến của Bội Đức La, phát hiện ông đã sớm nhìn cửa hàng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không tên. Bố, Phỉ Lực Khắc Tư kêu lên, Bội Đức La chăm chú nhìn, bị con trai gọi lại suy nghĩ, cười bí hiểm, ta sáng nay ăn không đủ, Phỉ Lực Khắc Tư con muốn ăn thêm không? Thằng nhỏ gật đầu thật mạnh, Kỳ Cửu, cũng là một cái đồ tham ăn, ba người vui vẻ đạt được sự nhất trí, lợi dụng không nhiều người, dứt khoát nắm lấy một cái bàn thấp ngồi xuống. Kỳ Cửu hỏi hai người họ muốn gì, cùng ông chủ đi thanh toán món đó, rồi bưng lên một mâm. Kỳ Cửu thích ăn đồ ngọt nên cho vào sữa đậu nành vài thìa đường, Phỉ Lực Khắc Tư thấy vậy liền như con vẹt lấy thìa nhỏ, khuấy đi khuấy lại rồi bưng bát uống cạn. Kỳ Cửu sợ rằng cậu bé sẽ chết vì sặc mất, Dư Quang liếc qua bên cạnh, Bội Đức La cũng đang cầm một cái bát và uống, nhanh hơn nhiều so với con trai mình, động tác của ông ấy luôn yêu nhã. Sau khi rót vài ngụm lớn, sữa đậu nành đã nhanh chóng thấy đáy. Hai cha con lần lượt đặt bát xuống, nấc lên rồi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Cửu không cảm thấy xấu hổ khi nói với họ rằng sữa đậu nành với bánh quẩy là hợp nhất, để hai người hét lên một tiếng, mất chút thời gian xé bánh quẩy ra rồi ngâm vào sữa đậu nành để ăn. Sau khi ăn uống xong, khách du lịch xung quanh đông dần, chủ sạp buôn bán tấp nập. Kỳ Cửu nhanh chóng nhường ghế cho người khác, đưa hai người tiếp tục đi dạo những nơi khác. Thị trấn không quá lớn hay quá nhỏ, dạo quanh ăn trưa và trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc trên sông, khi quay lại cổng vào thì mặt trời đã lặn ở chân trời, bầu trời đỏ rực. Đèn trong nhà bật sáng, chó mèo trong ngõ sâu thỉnh thoảng đi qua đi lại. Thế giới náo, nhiệt cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Trong chuyến xe trở về, Phỉ Lực Khắc Tư đã chạy suốt một ngày, cơn buồn ngủ dâng trào, mệt mỏi là thở khò khè. Bội Đức La đã nghiên cứu những bức ảnh được chụp hôm nay một cách rất nhiệt tình. Đưa họ về khách sạn, Kỳ Cửu trở về nhà. Hôm nay mất ít thời gian hơn Kỳ Cửu đoán trước. Ban đầu cô đã đặt một số điểm tham quan, nhưng giữa chừng cô đã đổi thành một thị trấn cổ, giảm thời gian lãng phí trên đường. Bước vào cửa, vừa kịp giờ ăn, lão thái thái kêu Kỳ Cửu rửa tay, cả nhà vào bàn ăn tối. Đang ăn cơm, Kỳ Lang Thiên đột nhiên nhàn nhạt nói, ba, buổi sáng Quý Viễn Đạo đến công ty. Càng về cuối năm, Kỳ Lang Thiên vô cùng bận rộn. Hôm nay là ngày nghỉ Tết Dương Lịch, không có chuyện gì xảy ra, buổi sáng ông đến công ty làm tổng kết. Một số nhân viên tự ý bỏ kỳ nghỉ vẫn, đang làm thêm giờ, ông ra lệnh cho trợ lý mua một số thứ và phân phát làm quà đầu năm mới. Xong việc định đi thì Quầy Lễ Tân gọi điện nói có người tìm, Kỳ Lang Thiên hỏi là ai, Quầy Lễ Tân báo tên người đó. Công ty thiết kế Vân Thượng Quý Viễn Đạo, Kỳ Lang Thiên hơi nheo lại đôi mắt đen lấy, hỏi, hắn đến một mình sao? Lễ Tân, vâng, suy nghĩ một chút, ông trịnh trọng nói, để hắn lên. Kỳ Lang Thiên đi không vội, dựa vào ghế của ông chủ và nhắm mắt lại. Vài phút sau, khi cửa văn phòng bị gõ, Quý Viễn Đạo cúi đầu khom lưng mà tiến vào. Kỳ Lang Thiên thậm chí không thèm liếc nhìn ông một cái, đã nghĩ kỹ rồi. Dưới sự điều hành của ông ta mấy ngày nay, Vân Thượng đã hoàn toàn bị đẩy lên đỉnh đầu của ngọn sóng gió, hôm nay ông ta mà không đến, sau hai ngày nữa, Vân Thượng tuyên bố phá sản và Kỳ Thị có thể bắt đầu kế hoạch mua lại, nghĩ đến Quý Viễn Đạo đã hiểu chuyện, tránh mẹ con Thẩm Lan, một mình đến thương lượng với ông. Quý Viễn Đạo đứng ở bàn làm việc, xoa hai tay vào nhau, cảm thấy hơi căng thẳng, tôi có thể đồng ý với điều kiện đó. Đối với 26, cổ phần, chỉ cần Kỳ Thị đồng ý rót vốn vào Vân Thượng, tôi có thể ký thỏa thuận hôm nay. Kỳ Lang Thiên nhướng mi, ánh mắt sắc bén, Quý Viễn Đạo, cái gì mà 26? Đó là chuyện của mấy tháng trước, lúc trước khi ông đi tôi đã nói rồi, nếu nói lại chuyện này, địa điểm và điều kiện không còn giống nhau nữa đâu. Cách chương,